Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, Vân Trí. Ta là quân đội bạn. Nhìn Lưu Phi Tiết khoảng cách cái kia Điệp Minh Tệ càng ngày càng gần. Cẩu Khải Lai không nhịn được thấp giọng nói rằng. Lưu Tiểu Thư, điện thoại di động rơi mất liền rơi mất đi. Là một người chân chính quý cô. Điện thoại di động rơi mất bình thường sẽ không xoay người lại kiếm. Cẩu Khải Lai nguyên bản là không muốn nhìn thấy một cái tươi sống sinh mệnh liền như vậy biến mất. Vì lẽ đó lòng tốt nói nhắc nhở. Ai từng muốn, Lưu Phi Tiết lại quay đầu xem thường liếc mắt nhìn Cẩu Khải Lai. Người cái dế nhũi, lão nương đây là iPhone X Max, giá trị hơn 1 vạn đây. Người nói không cần là không cần. Cẩu Khải Lai. Có người nói ta cẩu, có người nói ta tiện, nhưng xưa nay vẫn chưa có người nào dám nói ta dế nhũi. Một cái phá điện thoại di động có cái gì tốt hung hăng. Lão tử ăn qua dùng ngọc tỷ truyền quốc đập cho quả óc chó. Người ăn qua không, người liền nghe đều chưa từng nghe nói. Phòng trực tiếp, Long Thánh, ha ha ha, quả thực là hả hê lòng người nha. Streamer rốt cục bị người mắng. Còn bị người mắng thành dế nhũi. Hỗn độn vương. Đau lòng streamer 1 giây. Còn lại 59 giây dùng để cười. Ha ha ha. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cẩu Khải Lai bĩu môi đối với Vân Trí vẫy vẫy tay. Vân Trí chúng ta đi. Nghỉ ngơi cũng đủ lâu. Sinh mệnh ở cho vận động. Chúng ta hiện tại dừng lại. Nói không chắc những người quỷ liền tới tìm chúng ta. Cẩu Khải Lai kêu lên Vân Trí chuẩn bị tiếp. Tục đi xe đạp lữ trình. Lưu Phi Tiết lượm cái kia Điệp Minh Tệ nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Còn nàng đến cùng phát sinh cái gì? Chính mình không có hứng thú biết. Chính là lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Nói chính là cái đạo lý này. À, nhưng mà chưa kịp Cẩu Khải Lai đi thành. Lưu Phi Tiết phát sinh rít lên 1 tiếng. Khi nàng nhặt lên cái kia điện thoại di động lúc. Nàng phát hiện điện thoại di động lại biến thành 1 sấp Minh Tệ. Lưu Văn Trí mọi người vẻ mặt cũng là kinh sợ đến cực hạn. Lưu Phi Tuyết rơi trên mặt đất điện thoại di động bọn họ cũng nhìn thấy. Vì sao lại biến thành 1 sấp Minh Tệ đây? Lưu Phi Tuyết vội vã ném xuống trên tay Minh Tệ. Cuống quýt hướng về Lưu Văn Trí chạy tới. Lưu Văn Trí cũng vội vàng đưa ánh mắt tìm đến phía Cẩu Khải Lai. Hiện tại những chuyện này e sợ chỉ có hắn rõ ràng. Song khi hắn quay đầu lúc, lại phát hiện Cẩu Khải Lai từ lúc 50 mét có hơn. Bắt đầu từ bây giờ, mấy người các ngươi cách ta xa một chút. Những người quỷ đại ca quỷ đại tỷ thật giống muốn bắt đầu động thủ. Lưu Văn Trí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta a còng thăng sao và Cẩu Khải Lai lời nói để mọi người kinh sợ không ngớt. Lưu Phi Tiết run rẩy nói rằng. Văn Trí ca, cứu ta. Đối mặt Lưu Phi Tuyết áp sát, Lưu Văn Trí không ngừng lùi lại. Ngươi cách ta xa một chút, ngươi không nên tới gần ta. Văn Trí ca, ta, chấm ngoặc kép, ẩm. Lưu Phi Tuyết bị một cước đạp bay ra ngoài. Đối mặt đột nhiên đến đòn nghiêm trọng, Lưu Phi Tuyết nằm trên mặt đất nửa ngày không có lên. Quá mấy giây, Lưu Văn Trí tự hồ cũng sợ chính mình đánh người chết. Vừa định tiến lên 2 bước kiểm tra tình huống. Lại phát hiện Lưu Phi Tiết chính mình bò lên. Chỉ thấy nàng vẻ mặt dại ra. Chậm chậm hướng đi cách đó không xa tấm gương. Nàng đem sau lưng tóc gom đến bên trái vai. 2 cái tay chậm rãi chải lên tóc. Mụ mụ giết ta. Ba ba ăn ta tương đương. Một thủ khủng bố mà quái dị ca dao từ Lưu Phi Tiết trong miệng nhảy đi ra. Hơn nữa nàng âm thanh lớn biến. Hoàn toàn là một cái thanh âm của tiểu cô nương. Lưu Văn Trí mọi người chân đều sắp dọa mềm nhũn. Nhìn thấy quỷ dị như vậy cảnh tượng. Bọn họ lập tức xoay người muốn chạy. Xoay người lúc nhưng mới phát hiện. Cẩu Khải Lai từ lúc 200 mét có hơn. Hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người chạy trốn quá nhanh đi. Người liền không hề có một chút lòng hiếu kỳ. Không muốn nhìn rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Cẩu Khải Lai. À, từ nàng bò lên cái kia trong nháy mắt ta liền nhìn thấy vẻ mặt của nàng không đúng. Vào lúc này còn để lại đến nhìn nàng làm cái gì? Đầu có bị bệnh không? Cẩu Khải Lai cùng Vân Chí hai người xe đạp dây xích đều sắp đạp đến bốc lửa bỏ ra. Vân Chí tuy rằng có thể một cái đánh 20 cái. Có thể cái kia số lượng 20 đơn vị là người không bao gồm quỷ. Đụng với tình huống như thế, võ công cao đến đâu cũng luống cuống. Cẩu Cẩu ca, Tưởng Bình thật giống không có theo tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Rau trộn, ta xem tiểu tử kia ánh mắt hắn phỏng chừng là chạy đi cứu người. Nếu như ngươi nhớ tới tình chiến, hữu lời nói có thể đi giúp hắn. Ta không ngăn cản ngươi. Vân Chí có chút trầm mặc, Tưởng Bình tính cách chính mình là biết đến. Hắn phương diện khác cũng có thể được cho là tài năng xuất chúng. Nhưng chỉ có nhẹ dạ khuyết điểm này cải không được. Nhưng là vật này cũng không thể xem như là khuyết điểm nha. Theo hai người đi xe đạp, Cẩu Khải Lai phát hiện nguyên bản quỷ đánh tường thật giống biến mất rồi. Cẩu ca, quỷ đánh tường biến mất rồi. Chúng ta có phải là an toàn? Cẩu Khải Lai chậm lại đi xe đạp tốc độ. Cuối cùng từ từ ngừng lại. Quỷ đánh tường biến mất. Hẳn là con quỷ kia trước tiên vội vàng đi thu thập Lưu Phi Tuyết vì lẽ đó không có thời gian đến. Quản chúng ta, nghe nói như thế Vân Chí đại hỉ. Cẩu ca, vậy chúng ta mau mau đi thôi. Chạy đến trong thành liền an toàn. Quá mức trốn ở quốc kỳ phía dưới. Hãy cùng ngươi lần trước nữa như thế. Cẩu Khải Lai liếc mắt một cái Vân Chí. Thản nhiên nói, ngươi biết ta tại sao muốn dừng lại sao? Ngạch, tại sao? Ngươi xem một chút phía trước đoạn đường kia. Nghe được Cẩu Khải Lai lời nói, Vân Chí nhìn về phía trước, phát hiện phía trước ngoại trừ một mảnh đen như mực, cũng không có dị thường gì. Cẩu ca, phía trước ngoại trừ hắc một điểm không đặc biệt gì nha. À, chúng ta dọc theo con đường này đều có đèn đường. Chỉ có phía trước một đoạn đường đèn đường hỏng rồi. Dưới tình huống này ngươi dám đi vào hắc ám. Vân Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cẩu ca, ta là quân đội bạn. Ngươi làm sao nói chuyện cùng ta cũng là lời nói ẩn giấu sự châm chọc đây. Ngạch, con quỷ kia không phải đã cuốn lấy Lưu Phi Tuyết sao? Nên không nguy hiểm chứ? Nên, một con, ngươi lời này tràn ngập sự không chắc chắn. Ngược lại ta sẽ không đi. Hơn nữa ngươi dựa vào cái gì cảm thấy đến quỷ chỉ có một con? Chúng ta tổng cộng có 9 người. 8 người chơi thần quái trò chơi. Ngươi vì sao lại cho rằng chỉ đưa tới một con quỷ đây? Vân Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại sao cảm giác ngươi nói thật có đạo lý nha? Ngạch, Cẩu ca, vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Chờ ngày mai hừng đông lại xuất phát. Chúng ta mới vừa đi ngang qua địa phương có một nhà ô tô quán trọ. Chúng ta đi nghỉ ngơi một đêm. Nghe nói như thế, Vân Chí có chút do dự. Cẩu ca, loại này trên đường cái quán trọ nhỏ hiện tại vào ở rất nguy hiểm đi. Ngươi nói cũng đúng. Vậy nếu không ngươi làm mở đường tiên phong đi thăm dò tình huống phía trước. Vân Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện này, hay là thôi đi. Ta đột nhiên cảm thấy ô tô quán trọ cũng không nguy hiểm gì. Hừ, tuy rằng ngươi rất có thể đánh. Thế nhưng an toàn ý thức phương diện này vẫn là chênh lệch. Sau đó không muốn nhiều lời như vậy. Theo ta làm là được rồi. Phòng trực tiếp, Mạc Linh Linh nhất, cha cha. Streamer hiện tại nên bị dọa cho phát sợ. Vì lẽ đó hắn mở ra giết lung tung hình thức. Hắn hiện tại đã giết điên rồi. Long Thánh, những này ta cũng không quan tâm. Ta tương đối hiếu kỳ cái kia ô tô quán trọ có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Mộng Tưởng, xe hơi kia quán trọ nhất định sẽ gặp sự cố. Chỉ có điều so với đi cái kia đoạn hắc ám đường vấn đề muốn ra trễ một chút. Bí quyết câu kéo. Là streamer quen dùng chiêu số. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.